Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 175. Sau khi bốn đại cường giả lao đảo ra khỏi đại điện, nhìn vô số tiên vương tiên tôn giữa không trung đang tôn kính quỳ gối, bọn họ mê muội suýt nữa thì đã ngã xuống đất. Ở trong đầu của bọn họ còn đang văng vẳng câu nói: "Cửu kiếp cận vệ quân, tham kiến đế quân." Vương Đính Thiên sững sờ, cửu kiếp lãnh thổ đại danh đỉnh đỉnh, trong tam giới có người nào không biết? Mà cận vệ quân là quân đoàn tư nhân của cửu kiếp tiên đế. Có người nói cửu kiếp tiên đế đã vẫn lạc, rồi lại có tin đồn cửu kiếp tiên đế đã trở về tiền giới, hung hãn diệt một cương vực trung đẳng. Như vậy Diệp Lăng đang đứng ở trước mặt, có khả năng rất lớn là cửu kiếp tiên đế đáng sợ kia. Không, tuyệt đối không thể. Dường như Vương Đính Thiền đã điên rồi, tuyệt đối không thể. Làm sao bọn họ có thể trêu chọc đến cửu kiếp tiên đế? Đây chính là bá chủ nổi danh lừng lẫy toàn bộ tam giới. Dù là tiên đế, dù là thánh địa, có thế lực nào dám chân chính phát sinh xung đột với cửu kiếp lãnh thổ chứ? Vương gia ư, Bạch Vân Tông ư, hai thế lực tựa sâu kiến, nào có tư cách so với cửu kiếp lãnh thổ? Mông Hán nghe lệnh. Diệp Lăng đột nhiên quát. Giữa không trung, Mông Hán trực tiếp đứng dậy ôm quyền đáp. Phân đội thứ 10 do tiên tôn tự thân dẫn dắt, trong vòng một canh giờ diệt sạch Bạch Vân Tông, gà chó không tha. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Mông Hán tuân lệnh. Sau đó trong số cường giả đầy trời, chừng trăm tên tiền vương do một tiên tôn mang theo lao về phương xa. Bạch Hải Tĩnh há to miệng, trong con người hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng gã không nói nên lời, chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Xong, hoàn toàn xong rồi, Bạch Vân Tông sắp diệt. Thanh Thủy Thành vương gia, chó gà không tha, chảm thảo trừ căn. Diệp Lăng lại quát, còn người Mông Hán tức thì lóe lên hung quang đáng sợ, đáp lệnh, tự thân dẫn người chạy vào thành. Ùng ùng, trong nháy mắt, Thanh Thủy Thành có mấy lực lượng đáng sợ hàng lâm. Vương Bá Đường và Vương Đính Thiên đứng bên ngoài đại điện khuôn mặt trắng bệch, suýt nữa thì đã hôn mê bất tỉnh. Đáng chết, sao lại chọc đến tồn tại đáng sợ như vậy? Xong rồi, vạn năm cơ nghiệp lúc này đã hoàn toàn trở thành cát bụi. Diệp Lăng, không không, đế quân, van cầu đế quân tha cho chúng ta đi. Vương Đính Thiên hoảng sợ, vội vã quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, hy vọng Diệp Lăng có thể thả cho vương gia một con ngựa. Đế quân, đế quân, chúng ta có mắt như mù, không biết ngài tới, chúng ta tội đáng muôn chết, van cầu ngài tha cho Bạch Vân Tông, van cầu ngài. Bạch Hải Tĩnh cũng vội vã quỳ xuống. Ba đại cường giả vừa rồi còn kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, căn bản không cố kỵ đến thân phận tiền tôn. Đạo Duyên tiền nhân khôi phục lý trí, vội vã muốn bái lại, nhưng bị Diệp Lăng kéo lại. Người có ân với ta, không phải quỳ. Ta đã phái người thông báo với Thiên Đan lão tổ, ngươi chuẩn bị làm quan môn đệ tử của hắn, đừng làm ta mất mặt. Diệp Lăng mỉm cười, Đạo Duyên tiền nhân lập tức kích động. Đối với ông mà nói, đây là đại hỷ sự. Cảm tạ đế quân, cảm tạ đế quân. Đạo Duyên tiền nhân vội vã hô, hôm nay ông chẳng dám bất kính chút nào. Nếu như đoán không sai, vị này nhất định là cửu kiếp tiền đế. Khó trách tuổi còn trẻ mà có thể luyện chế ra thánh đan trung phẩm, ra là tiền đế chuyển thế. Mộ Dung Vấn Thiền đứng ở cửa đại điện như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Y hít sâu một hơi, cười cay đắng. Cả y vốn cho rằng là người thấp kém, ủy khúc cầu toàn mình, vậy mà lại là nhân vật đáng sợ nhất, đến mức y còn không có đủ tư cách để nhìn lên. Y đã sai, y để lỡ mất một thiên đại kỳ ngộ. Kỳ ngộ này có thể làm cho Thanh Thủy cương vực một bước lên trời. Đế quân, ta sai rồi. Mộ Dung Vấn Thiền đi tới bên cạnh Diệp Lăng, cúi đầu nói, thậm chí muốn quỳ xuống, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cản lại. Ngươi không sai, ngươi có thể giết chết bốn đại tiên vương trả thù cho ta, ta đã rất hài lòng. Ngươi chỉ bỏ lỡ kỳ ngộ của mình mà thôi. Ân tình của chúng ta đã thanh toán xong, không còn liên quan gì nữa. Nói xong, Diệp Lăng xoay người, Mộ Dung Vấn Thiền cười cay đắng. Đúng vậy, kỳ ngộ ở trước mắt mình, chính mình đã không bắt được, nào có tư cách tiếp tục ở lại đây. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện một người mặc bạch y, đó là một cô gái. Người đó dáng vẻ yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo như yêu, tiểu dung như mị, khí tức như huyền, y phục màu trắng không che được dáng người mỹ miều của nàng. Càng làm cho người ta kinh hãi khi tu vi của nàng là tiền đế, khí tức đáng sợ như thượng thiên sụp xuống. tham kiến chủ mẫu. Sau khi người kia xuất hiện, cận vệ quân điều hành lễ, Diệp Lăng nhìn nữ nhân ở trên khung trung mỉm cười. Phượng Khôi, một trong ba đại thế tử tu vi thất kiếp tiền đế, trong tam giới cũng là nhân vật hàng đầu. Phu quân, các tỷ tỷ đang chơi cùng với Diệp Bình, ta biết chuyện liền lập tức chạy tới. Phượng Khôi hạ xuống, đi tới bên cạnh Diệp Lăng, gương mặt ưu sầu. Bạch Mai là bị nàng mang đi, giao cho thống lĩnh cận vệ quân mang về cửu kiếp lãnh thổ, để Tây Vương mẫu trị liệu thương thế. Mà nàng muốn đến xem rốt cuộc là ai, là kẻ nào to gan dám động đến nam nhân của nàng. Ở trong lòng Vương Đính Thiên và Mộ Dung Vấn Thiên, tiên đế là nhân vật đáng sợ, thần long kiến chủ bất kiến vĩ, bây giờ lại đang đứng trước mặt của bọn họ. Ra là ba phế vật các người dám động đến nam nhân của ta ư? Phượng Khôi xoay người nhìn ba đại cường giả không ngừng dập đầu, nàng lạnh lùng quát, sau đó vỗ nhẹ một trường, ba đại cường giả trực tiếp bay ngược ngã xuống, va sụp vào cửa đại điện, miệng phun máu tươi, khí tức uể oải. Một trường này đã hủy đi kinh mạch của ba người, phế hết tu vi của bọn họ. Ba kẻ không biết chết sống, đế quân cửu kiếp cương vực cũng dám động. Cận vệ quân nghe lệnh, diệt sạch thanh thủy cương vực. Trong lòng Phượng Khôi tràn đầy sát cơ, cận vệ quân ở giữa không trung đáp lệnh. Hai chân Mộ Dung Vấn Thiền tức thì mềm nhũn, kinh hãi tràn ngập toàn thân. Trong thời khắc nguy cơ, đột nhiên một thân ảnh màu tím xuất hiện, quỳ rạp trước người Diệp Lăng. Đó là Mộ Dung Uyển Nhu, gương mặt tinh xảo giản dụa nước mắt, khiến người ta thương tiếc không gì sánh được. Đế quân bớt giận, xin ngài tha cho thanh thủy cương vực đi. Vương giả giận dữ, phủ thế bách vạn, tiên đế giận dữ, nhất phương mẫn diệt. Chỉ cần phút chốc, thanh thủy cương vực sẽ không còn tồn tại. Trong mắt mọi người, thanh thủy cương vực cường đại, dù phải đối mặt với lãnh thổ trung đẳng thì cũng không có gì phải sợ. Nhưng hiện tại lại yếu ớt như một đứa trẻ, thậm chí chỉ bằng một câu nói, sau đó thanh thủy cương vực sẽ bị hủy diệt, mà còn không có chút chuyển cơ nào. Lời nói của một vị tiên đế tự như ý chỉ trời cao đối với những người này, không ai có lực lượng để phản bác. Mộ Dung Uyển Nhu quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin. Khi nàng chứng kiến khoảnh khắc Diệp Lăng khí phách hoành sinh, nàng kích động vạn phần, cao hứng không thể tự kiềm chế. Nhưng vừa rồi Phượng Khôi ác độc muốn diệt thanh thủy cương vực, cả người nàng phát lạnh, đầu óc trống rỗng, trái tim như nghẹn lại. Đứng lên đi, ta đã nói rồi, ngươi không cần quỳ xuống với bất luận kẻ nào. Diệp Lăng đỡ Mộ Dung Uyển Nhu dậy, sau đó hít sâu một hơi, nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt của hắn khiến Tiên Vương cũng phải kinh hãi. Vương gia, Bạch Vân Tông, diệt! Diệp Lăng chậm rãi nói, sau đó nhìn ba tên đã trở thành phế nhân. Ba người này mang về cửu kiếp lãnh thổ, giao cho chấp pháp đường trừng phạt nghiêm khắc. Trong lòng Mộ Dung Vấn Thiền rùn lên, nhìn ba kẻ không còn một tia huyết sắc ở trên mặt đất, ba tên này hoàn toàn xong rồi. Kết cục này còn không bằng chết, giao cho chấp pháp đường, có thể tưởng tượng được kết cục thê thảm như thế nào. Uyển Nhu, nếu ngươi có chuyện gì, có thể tới cửu kiếp lãnh thổ cửu kiếp phủ tìm ta. Diệp Lăng nhìn Mộ Dung Uyển Nhu nhẹ cười, sau đó xoay người bay lên trời rồi biến mất. Phượng Khôi nhìn Mộ Dung Uyển Nhu khẽ lắc đầu một cái. Tên lãng tử này lại định thu thêm một muội muội nữa rồi. Dứt lời, Phượng Khôi cũng tiêu thất, mà Đạo Duyên Tiên Nhân thì theo sát. Giữa không trung, cận vệ quân vẫn tràn đầy sát cơ. Ngày hôm nay, vô số người Thanh Thủy Thành kinh hãi chứng kiến mọi chuyện, tình cảnh đáng sợ như ngày tận thế. Cường đại như Bạch Vân Tông, cường đại như Vương Gia, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã hoàn toàn tuyệt diệt, không còn ai sống sót. Trước đại điện, Mộ Dung Uyển Nhu nhìn Diệp Lăng rời đi, trái tim như bị bóp nghẹt, nước mắt tràn mi. Mộ Dung Vấn Thiền đi tới người nữ nhi, lắc đầu. Nữ nhi, các người không phải người cùng một thế giới, nhưng chúng ta đã có cơ hội trở thành người cùng một thế giới, là người đã phá hỏng cơ hội này. Mộ Dung Uyển Nhu xoay người, thần sắc băng lãnh nhìn phụ thân chính mình, rồi xoay người rời đi. Cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp phủ. Thương thế của Bạch Mai đã khỏi, Tây Vương mẫu tự thân xuất thủ, chút thương thế này không tính là gì. Nhưng Bạch Mai vẫn chưa khôi phục được tinh thần, vẫn chấn động vì sự thật Diệp Lăng là cửu kiếp tiền đế. Nàng cảm thấy như mình đang ở trong mộng. Trái đất, thành phố Đông Hải, bên trong trang viên của Diệp Lăng. Trên giường, Vương Tục Phân và Diệp Thiên bên nhau, cực kỳ già yếu, gần như không còn chút khí tức nào. Xung quanh, chúng nữ thần mắt rừng rừng đứng ở bên giường. Hai vị lão nhân đã đi đến cuối sinh mệnh, cuộc đời của bọn họ đã sắp kết thúc. Phần thần của Diệp Lăng đứng ở bên giường, trong lòng ế ẩm, trong con người hẹp dài loàng loáng nước mắt. Mặc dù biết phụ mẫu sẽ không tử vong, nhưng hắn vẫn rung động rất lớn. Diệp An, Ninh Mộc Lang, Hàn Lâm, Diệp Viêm cùng với mấy người khác bây giờ cũng đã trưởng thành, hơn 40 tuổi, sự nghiệp thành công. Bọn họ quỳ gối bên giường, nước mắt mơ hồ nhìn nãi nãi và ra ra không còn sự sống, khóc không thành tiếng. Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt, hít sâu một hơi. Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Mặc dù nói như vậy không phải quá đúng, nhưng cũng chứng minh được thời gian ở hạ giới trôi rất nhanh. Diệp Lăng trở lại tiên giới chưa tới một năm, hạ giới đã qua 50 năm. Trong 50 năm này, Mạc Lão qua đời, rung động toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí kinh động toàn bộ thế giới. Mạc Tử Đạo, Mạc Tử Thư lần lượt qua đời, Diệp Lăng trải qua lần lượt sinh ly tử biệt. Nhưng mấy người kia quật cường không muốn trở lại tiên giới. Diệp Lăng không cho bọn họ toại nguyện, hắn phái người đến địa phủ mang hồn phách hai người an trí tốt, sau đó mới mang về tiên giới. Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh, Diệp Vũ Đạo, Thần Phong, bọn họ già rồi, mặc dù tu vi mạnh mẽ làm cho khí huyết trong cơ thể sung mãn, nhưng vẫn không chống được sự tàn phá của thời gian. Đáng nhắc tới chính là, hiện nay Diệp Phi đã trở thành cường giả thần anh cảnh đỉnh phong, thân thể mạnh mẽ, y gần như đã trở thành cường giả đệ nhất thế giới. Mà Ngạo Hồng Trần, Mạc Tình đều đã đột phá đến thần anh cảnh, còn Diệp Vô Đạo và Thần Phong cũng đột phá đến tu vi độ kiếp hậu kỳ. Tên mũi trầu Lý Thiên Hạo thì đã khám phá Hồng Trần, về tới Hỏa Thần Đài, trông coi linh vị của sư phụ hắn, lập chí mở rộng Hỏa Thần Đài. Cả đời chúng ta, chuyện may mắn nhất chính là có nhi tử ưu tú như Diệp Lăng. Kiếp sau nếu có thể, chúng ta vẫn muốn làm cha mẹ của con. Vương Tục Phần và Diệp Thiền gian nan nói, nắm chặt bàn tay Diệp Lăng đứng ở bên cạnh. Sau đó khí tức hai người hoàn toàn tiêu tán. Cha, mẹ! Diệp Lăng tức thì gào khóc, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, toàn bộ trang viên khóc không thành tiếng, tiếng khóc vang trời. Đêm muộn, sao lốm đốm đầy trời, Diệp Lăng ngồi trong hậu hoa viên, thần sắc có chút cô đơn. Bên cạnh hắn là Tiểu Hắc. Nó có thể đột phá thành tiên từ lâu, nhưng vẫn coi chừng trang viên, chờ đợi giờ khắc này đến. Chúng ta phải đi rồi, ngươi cũng nên đột phá phi thăng. Trước khi ngươi đột phá, ta sẽ cho Tiểu Bạch chờ ngươi ở chỗ phi thăng. Diệp Lăng chậm rãi nói, điểm đầu Tiểu Hắc. Nó nhảy lên rồi biến mất ở phía chân trời. Đến khi Tiểu Hắc tiêu thất, Diệp Lăng đứng lên đi vào trong đại sảnh. Ở đây, Diệp Lăng nhìn người cả phòng, mỉm cười, lau đi một giọt lệ ở khóe mắt. Chúng ta phải đi rồi. Diệp Lăng nhìn mọi người ở đây, tất cả đều ở đây. Cha, mẹ, các người đi trước đi. Chúng ta qua hết đời này rồi sẽ đi tìm các người. Mấy người Diệp Bình nói, bọn họ không muốn bây giờ ly thế. Bọn họ muốn đợi đến tử vong, sống hết cả đời này mới nguyện ý ly khai. Diệp Lăng gật đầu, vung tay lên. Trong nháy mắt, trong trời đêm u ám, một chùm sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ trang viên. Thân ảnh của bọn họ chậm rãi biến mất ở trên trái đất. Cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp phủ. Lần lượt từng bóng người chậm rãi xuất hiện. Phần thần của Diệp Lăng trở về, liền trực tiếp tiến vào bản thể của Diệp Lăng. Bên cạnh Diệp Lăng là Phượng Khôi, Tây Vương Mẫu, Huyền Nữ cùng với Diệp Bình. Diệp Bình vô cùng kích động nhìn thấy mấy bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Sau khi từng bóng người hoàn toàn xuất hiện, từng tiếng hô kích động tức thì vang vọng khắp cửu kiếp phủ. Từng bóng người dần dần rõ ràng, khoảnh khắc này, tâm cảnh Diệp Lăng viên mãn trước nay chưa từng có. Từng khuôn mặt kinh ngạc kích động, từng dòng nước mắt gần như đánh sụp tâm tính vốn vô cùng kiên nghị của Diệp Lăng. Vương Thục Phần, Diệp Thiên, hai vị lão nhân đã qua đời, nhưng trước khi hồn phách rời đi, đã bị Diệp Lăng cưỡng ép dẫn tới tiền giới. Khuôn mặt vốn già nua, hiện nay lại tràn đầy khí tức thanh xuân, bừng bừng sinh cơ, nào còn dáng vẻ tuổi thọ đã tận, rõ ràng chỉ là người trẻ tuổi mới hơn 20. Mạc Tình, Diệp Vô Đạo, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, năm người khí huyết vốn đã suy bại, hiện nay lại sinh long hoạt hổ, hơn nữa được tiên khí tầm bổ, trong nháy mắt tu vi mấy người đều tăng vọt. Táng Hòa, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Trầm Nguyệt Tâm, Lưu Xảo, Lâm Vũ Tình, Alice, Teresa, Ruth, Mạc Tư Thanh, Hàn Thanh Tâm, các nữ nhân đều tản ra mị lực quyến rũ. Dấu vết tháng năm biến mất khỏi thể xác của các nàng, bây giờ thuộc về các nàng là một con đường rộng lớn hướng lên tận trời. Hoàn ngành đi tới tiên giới. Diệp Lăng mỉm cười, đi tới trước mặt Phương Thục Vân và Diệp Thiên, ôm chặt cha mẹ mình. Đời này tuy rằng chỉ thức tỉnh mấy năm mà thôi, nhưng hắn đã có thể nghiệm thân tình trước nay chưa từng có, trước này chưa từng trải, làm cho tâm cảnh và cuộc đời của hắn thay đổi triệt để, hoàn toàn không giống lúc trước. Cha, mẹ, Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, ba nữ nhân đều đứng dậy đi tới bên người hai vị lão nhân, nhẹ nhàng cúi chào. Vương Thục Phần và Diệp Thiên nhìn ba nữ nhân ở trước mắt, tròng mắt trừng to. Chẳng lẽ đây cũng là lão bà của nhi tử mình, dáng dấp như chim sa cá lặn, bế nguyệt tù hoa. Mau đứng dậy, mau đứng dậy đi. Vương Thục Phần vội vã đi tới bên ba người. Ba nữ nhân đứng dậy, dáng vẻ thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên các nàng gặp cha mẹ của Diệp Lăng. Mặc dù là cha mẹ sau khi chuyển thế, nhưng cũng là cha chồng, mẹ chồng của các nàng. Các nàng đã quá quen với tính xấu của Diệp Lăng, nên nào dám bất kính. Được rồi, chúng ta vào trong phòng rồi lại nói. Diệp Lăng cười ha hả, nhìn Diệp Bình trực tiếp nhảy đến bên huyền nữ, hắn không khỏi cảm thán. Diệp Bình ở tiên giới mới hơn một năm mà thôi, nhưng huynh đệ tỉ muội ở hạ giới bây giờ đã được nửa đời người, chỉ có nhóc vẫn là đứa nhỏ. Chờ sau này bọn họ trở lại tiên giới, vậy phải xưng hô như thế nào, có mất tự nhiên không? Trong đại điện huy hoàng, mọi người đều như thấy được thế giới mới. Bọn họ đã bao giờ thấy được cảnh tượng này, tiên khí lan tràn, cùng điện sàn sát. Cha, mẹ, các ngài đã sống hết một đời, hiện tại các ngài đã bắt đầu một cuộc đời mới. Hãy tu luyện trước, sau khi thành tiên, hai người có thể du lịch tam giới, hưởng phúc được rồi. Tiên nhân là một ranh giới, chỉ có thành tiên mới có thể không nhập luân hồi, thoát khỏi lục đạo, có thể nói là bất tử. Nhưng cũng không hẳn là tiên nhân không thể chết. Ra ngoài chiến đấu chém giết, còn có thiên nhân ngũ kiếp, các loại ma tâm, loạn quái. Bây giờ Diệp Lăng đang nỗ lực, chỉ khi siêu thoát tiên đế, hắn mới có thể vĩnh viễn bảo vệ những người này thoát khỏi tế nguyệt lâu dài. Vương Thục Phần và Diệp Thiên gật đầu, hai người không nghĩ rằng có thể tới tiên giới. Lúc trước nghĩ chết rồi thì thôi, bây giờ nhi tử mang bọn họ đến tiên giới, vậy bọn họ đương nhiên phải tu luyện cho tốt, không thể cô phụ. Chư vị muội muội, có gì cần thì cứ mở miệng, các ngươi lần đầu tiên tới đây, đừng ngại ngần khách sáo, đây chính là nhà của chúng ta. Tây Vương Mẫu ngồi ở phía dưới bên trái của Diệp Lăng chậm rãi nói. Nghe vậy, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy không đúng. Đây là thị uy, là hung hãn khiêu khích, tuyên thệ chủ quyền lãnh thổ. Quả nhiên, chồng Nguyệt Tâm cũng mỉm cười. Lấy chồng theo chồng, gả chó thì theo chó. Diệp Lăng đi tới đâu, nơi đó chính là nhà của chúng ta. Ba vị tỷ tỷ yên tâm, chúng ta thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, tối thiểu làm quen với mấy người đối diện sẽ không chậm. Ồ đúng, ba vị tỷ tỷ, chúng ta mang chút vật nhỏ cho các người chưa từng thấy từ hạ giới, lát nữa xem một chút nha. Tây Vương Mẫu đứng đầu trong ba thê tử ở trên tiền giới của Diệp Lăng, còn trong đám nữ nhân hạ giới, chồng Nguyệt Tâm hoàn toàn xứng đáng là đại tỷ. Như thế rất tốt, hai vị đại tỷ trực diện giao phong, Diệp Lăng cảm giác chán mình không ngừng rớt mồ hôi. À, các người ăn trước đi, ta đi xem tiểu hắc độ kiếp như thế nào. Trái lo phải nghĩ, Diệp Lăng vẫn quyết định rút lui trước. Nơi đây là một vòng xoáy khủng bố, nếu mình bị kéo vào, tuyệt đối không có kết cục tốt, nửa phút là xong đời. Diệp Lăng cho phụ mẫu mình một ánh mắt ám chỉ, sau đó hoảng hốt chạy trốn, đám người Mạc Tinh nhìn vậy nhìn ngẩn ra. À, sao cảm giác sự tình không đúng lắm. Thôi thôi, lão tử đã chạy trốn rồi, lát nữa đừng gặp thêm tai họa chó má gì nữa. Hậu hoa viên cửu kiếp phủ, các đóa hoa thiên hình vạn trạng, tiền diễm nở rộ, mùi thơm thấm đượm lòng người, lượn lờ trong không trung. Chà chà, Diệp Lăng, ngươi thật biết hưởng thụ, ta nghĩ rằng ngươi chỉ đùa thôi, rằng ngươi thật sự là bá chủ một phương tại tiền giới. Diệp Vô Đạo đưa tay ra mời. Ở tiên giới thật sự rất thư thái, tiên khí tầm bổ, cảnh sắc như vẽ khiến người ta si mê. Đừng nói nhảm, lão tử nói đùa với ngươi lúc nào, lời ta nói đều là thật. Cái khác lão tử không dám nói, nhưng ở trong tam giới, ngươi chỉ cần bám vào danh tiếng của lão tử, lão có thể tung hoành khắp trốn, không ai dám động tới ngươi. Diệp Lăng cười không tiết tháo, danh tiếng cửu kiếp tiên đế bây giờ vẫn nổi tiếng như trước. Không nói đâu xa, ba đại chủ mẫu như ba con hổ cái đáng sợ đều tọa trấn ở nơi đây. Thấy mọi người gật đầu, Diệp Lăng suy tư, mấy tên này không mang thê tử qua đây, không biết là vì sao. Kỳ thực Diệp Lăng cũng đoán được chút đầu mối, có lẽ bọn họ sợ phiền phức đến Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng cũng không thể mang tất cả thân nhân của thê tử tới tiền giới. Người là một loại động vật giàu tình cảm, giống như thê tử của Diệp Vô Đạo, chắc chắn cũng muốn mang phụ mẫu mình tới, mà phụ mẫu nàng thì nhất định muốn mang thân nhân tới. Diệp Lăng không thể thực hiện được, nếu làm như vậy, sợ rằng toàn bộ trái đất sẽ trở thành hành tinh bỏ hoang. Tối nay ta sẽ đón Băng Băng và những người khác, trong lòng các người đã có đáp án. Diệp Lăng nhìn mọi người chậm rãi nói. Mạc Tinh cười khoát tay áo. Nói vậy làm gì, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, sẽ không thể chà đạp danh tiếng đế đô tứ thiếu được. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, sẽ không ai càn quấy gây phiền toái cho Diệp Lăng. Diệp Lăng chậm rãi đi dạo cùng mấy vị huynh đệ, mặc dù phân thân của hắn ở hạ giới, nhưng chân thân đã xa cách hơn một năm. Các người tu luyện cho tốt, hiện tại đều đã đột phá đến thần anh cảnh, ta cảm thấy tối đa một năm nữa là sẽ thành tiên. Đến khi đó, các người ra ngoài lưu lạc đi, trốn trong cửu kiếp phủ không thành tài được. Diệp Lăng khoát tay áo, hiện nay tu vi của mấy người đều đã đột phá đến thần anh cảnh, đặc biệt là ba người Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tình đã sắp thành tiên. Yên tâm đi, chúng ta thích ứng rất nhanh, đâu phải hoa cỏ quý giá gì đó. Hắc hắc, nghĩ tới việc lưu lạc tiền giới, chém giết tranh hùng với một đám tiền nhân, lão tử chỉ cảm thấy kích thích. Hồng trần kiếp, hắc hắc, bây giờ lão tử sắp biến thành tiên trần kiếp rồi, thật thoải mái. Mọi người đều cảm thấy kích thích, tràng diện chém giết cùng tiền nhân, làm cho bọn họ nghĩ thôi đã thấy kích động. Hiện tại bọn họ đang ở một nơi không ai có thể tưởng tượng nổi. Đây là nơi tiên nhân nhiều như chó, tối thiểu ở cửu kiếp phủ của Diệp Lăng, bọn họ còn chưa từng gặp gia hỏa thần anh cảnh nào, chỉ có mình bọn họ. Diệp Lăng gật đầu, mạnh mẽ là được, chỉ sợ làm không có lại thành một đám ẩn bám. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Lăng cảm giác cách đó không xa có một lực lượng điên cuồng gầm thét, hắn tức thì vui vẻ, tiểu hắc đã độ kiếp thành công. Đi thôi, nhìn xem sau khi tiểu hắc vượt qua thiên kiếp, tu vi thế nào. Diệp Lăng đứng dậy phóng lên cao, mấy người khác cũng theo sát. Dĩ nhiên, Mạc Tinh thì được hai người đỡ, nhìn trông như gà hóng gió. Tên này vẫn chưa biết dùng thần thông, một tu vi thực sự là quá uổng phí. Tiểu Hắc về tới tiên giới sớm hơn bọn họ, Tiểu Bạch và Kim Mao Lang tự mình đi đón nó trở về, mà Tiểu Bạch và Kim Mao Lang đều đã thành công đột phá đến cảnh giới Kim Tiên. Bộ tộc Hỗn Độn Thánh Thú và Kim Mao Hống nhất tộc tương đối đáng sợ. Nếu hai kẻ này chiến đấu toàn lực, sợ rằng Diệp Lăng cũng phải nể hai kẻ này ba phần. Còn bà nó, thứ này là tiểu hắc ư? Mọi người nó lướt đến nơi, tức thì nhìn thấy một con cự long đáng sợ, thân thể dài vạn trượng xoay quanh không trung, lần phiến hắc sắc sáng bóng sầm nhiên. Cự long dáng thế, long uy mênh mông cuồn cuộn chấn động nửa thiên địa, đáng sợ tới cực điểm, dù là Diệp Lăng thì cũng cảm thấy một tia kiềm nén. Tiểu hắc đến đây, lão tử đút cho ngươi cửu long đan nếm thử, đây cũng là bồi thường cho ngươi. Diệp Lăng cười, tay điểm một cái, một viên đan dược êm dịu như ngọc xuất hiện, đan dược thông thấu, hơn nữa quanh viên đan dược này có hư ảnh 9 con rồng rít gào chớp động. Cửu long đan dược thánh phẩm thánh đan, là cực phẩm đan dược Diệp Lăng lấy từ chỗ Tây Vương Mẫu, đối với long tộc mà nói, đây là chí bảo khó cầu. Đây cũng tính là bồi thường cho mấy thập niên y ở hạ giới. Đan dược bay lên, tiểu hắc trực tiếp nuốt chửng. Trong nháy mắt, long khí dâng trào, tiểu hắc ngẩng đầu rống to một tiếng, hai con người óng ánh, ngay sau đó khí tức y bùng nổ tăng cao. Địa tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đột phá. Thiên tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đột phá. Ùng ùng, khí tức kim tiền lan tràn quanh thân tiểu hắc, sau đó kim tiền kiếp giáng xuống, tiểu hắc tung người một cái lao vào giữa lôi vân. Long hành vân, hổ hành phong. Đối với tiểu hắc mà nói, lôi vân đã trở thành một nơi để y chơi đùa. Diệp Lăng nhìn mà cảm thán không thôi. Làm cái quái gì vậy? Y coi chỗ này thành sân chơi rồi ư? Uốn éo bay lượn như khốn long thăng thiên. Tiểu hắc nên đắp nạn kim thân rồi. Diệp Lăng hồ, y mà đắp nạn kim thân, có phải mình nên tìm cho y một bộ thần thông không? Ta biết, ta đang đắp nạn kim thân đây. Bát bộ thiên long, đây là truyền thừa trọng yếu nhất mà mẫu thân ta lưu lại cho ta. Tiểu Hắc truyền âm cho Diệp Lăng. Nghe vậy, Diệp Lăng choáng váng. Cái gì? Bát bộ thiên long? Đùa gì thế? Bát bộ thiên long là bí pháp tối cao trong long tộc. Dù là ngũ trảo kim long bình thường thì cũng không có tư cách tu luyện. Huống hồ bát bộ thiên long không chỉ là một thần thông đắp nặn kim thần, nó còn là một bộ tu luyện pháp môn tiếng tăm lừng lẫy tam giới. Tên này không phải là con riêng của Long Hoàng chứ? Diệp Lăng trừng mắt khó tin. Người này có bát bộ thiên long trong truyền thừa sao? Sau đó trong mắt Diệp Lăng mở to, hô một tiếng mẹ nhà nó. Trong không trung, quanh thân Tiểu Hắc từng cự long vàng lóng lánh xuất hiện. Tám cự long vờn quanh Tiểu Hắc, bao vây Tiểu Hắc, tản ra khí tức đáng sợ. Thực sự là bát bộ thiên long? Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Ta phải tra một chút. Diệp Lăng chép miệng có chút mê man. Người này không thể là long tộc thông thường, nếu không sao lại sở hữu thần thông như bát bộ thiên long? Tiền kiếp của Tiểu Hắc cũng từ từ biến mất. Sau khi đắp nặn kim thân, lực lượng đáng sợ trong cơ thể y khiến Diệp Lăng cũng cảm thấy kinh hãi. Y vốn miễn dịch với thần thông, sở hữu thiên phú đáng sợ, hiện nay lại càng cường đại đến cực điểm. Nếu muốn bắt y, sợ rằng phải là cường giả cấp bậc đại la kim tiên. Nếu không, có lẽ Tiểu Hắc chỉ cần quẫy đuôi một cái là đánh bay một cái mạng nhỏ. Hắc hắc, lão tử ta cũng là cự long cấp bậc kim tiên, tối thiểu là đã đuổi kịp hai ngươi, ha ha. Tiểu Hắc cười to, cao giọng rống đi tới bên cạnh Tiểu Bạch và Kim Màu Lang. Đối diện, Tiểu Bạch và Kim Màu Lang nhìn nhau, bĩu môi cười nhạt. Thế nào, cần hai ta giúp người giãn xương giãn cốt một chút không? Tiểu Bạch cười nhạt. Dứt lời, Tiểu Hắc lập tức cúi đầu. Ấy ấy, Tiểu Bạch ca, miệng ta tiện, ta thiếu đánh, không cần phiền ngươi đâu. Diệp Lăng thấy Tiểu Hắc đê tiện, cười ha ha, cảm thấy y thật ngứa ra. Đánh không thắng Tiểu Bạch mà suốt ngày nghĩ khoe khoang trước mặt người ta. Được rồi, chúng ta trở về đi, hôm nay không say không về. Diệp Lăng cười, mọi người gật đầu. Nhưng khi mọi người vừa xoay người, đột nhiên không gian trước mặt bọn họ bị một lực lượng đáng sợ mở ra. Không gian nứt ra, một thân thể chậm rãi xuất hiện trước mặt của mọi người. Một kim long dài đến vạn trượng xuất hiện ở giữa không trung. Long uy mênh mông cuồn cuộn, màu quang như lửa. Ở bụng của nó có thừa một trảo. Ngũ trảo kim long. Hơn nữa hơi thở của nó khiến mọi người đều bị kiềm nén. Diệp Lăng liếc mắt liền phát hiện đây là cường giả long tộc cấp bậc tiền tôn. Nơi Tiểu Hắc độ kiếp là ở bên trong cửu kiếp phủ. Bây giờ một ngũ trảo kim long đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, từng đạo khí tức đáng sợ phóng lên trời vây nó lại. Có thể nói rằng cửu kiếp phủ là nơi phòng thủ nghiêm nhất ở trong tam giới. Tối thiểu trong phủ có Tây Vương Mẫu tọa trấn quanh năm. Người nào không có mắt mà dám xông đến thì chính là chán sống. Những khí tức phóng lên trời cảnh giới tối thiểu đều là tiên vương, thậm chí có cả tiên đế. Bọn họ vây quanh ngũ trảo kim long vừa xuất hiện. Kim Long đờ ra, nhìn cảnh sắc bốn phía, trong lòng tức thì hoảng hốt. Tại sao ta lại xuyên đến cửu kiếp phủ vậy? Đừng nóng, đừng nóng. Ta là Long Phong, trưởng lão ngũ trảo kim long của long tộc, phụng mệnh tới đón tân tấn chân long của long tộc chúng ta. Kim Long vội vã hồ, nó thật sự sợ rồi. Một đám cường giả nhìn chằm chằm nó, trong đó có ba gã ngũ kiếp tiền đế. Phòng chừng chỉ cần giao chiến là nó sẽ xong đời. Diệp Lăng khoát tay áo, người bốn phía chậm rãi lui lại. Hắn nhìn kẻ tự xưng là trưởng lão long tộc Long Phong. Người nói, người tới đón y. Diệp Lăng ám chỉ Tiểu Hắc. Long Phong vội vàng gật đầu. Mặc dù nó không biết Diệp Lăng là ai, nhưng có thể sai khiến các cường giả lui lại, chắc chắn thân phận không hề tầm thường. Đúng, long hồn tiếp dẫn trong tộc ta lóe lên dị quang. Đại trưởng lão tộc ta thôi đoán có kẻ huyết mạch long tộc đột phá phi thăng, cho nên phái ta đến đây tiếp dẫn. Long Phong chậm rãi nói, sau đó nhìn Tiểu Hắc, mắt rồng lại trở nên ngưng trọng. Nó bất chợt hét lớn một tiếng, Nghiệt Long. Thanh âm chấn động, khuôn mặt đám người Diệp Lăng tức thì thay đổi. Nghiệt Long là gì? Tiểu Hắc đờ ra, nói y là Nghiệt Long là sao? Y vừa mới đột phá, nghiệt kiểu gì? Tốt nhất là người hay nói rõ ra đi. Y là huynh đệ của ta, nếu ngươi nói không nên lời còn dám bêu xấu, ta cảm đoàn ngươi không thể rời khỏi đây đâu. Thanh âm Diệp Lăng bằng lãnh, Long Phong chấn động, sắc mặt ngưng trọng. Y là tội nhân của long tộc, là một nghiệt long. Nghiệt em gái nhà ngươi ấy, ta vừa mới đột phá, mới từ hạ giới leo lên, ta nghiệt cái gì? Ta thông đồng với muội muội ngươi hay là giết cả nhà ngươi? Tiểu Hắc tức thì rít gào rống giận. Tính tình y vốn đã nóng nảy, nghe lời chướng tài liền mắng, nói y là nghiệt long, ta nghiệt cả nhà ngươi chắc. Hỗn trướng, dám dĩ hạ phạm thượng, có phải ngươi muốn lên Chu Long Đài nhận một đao để ngươi chọn đời không được đầu thai không? Khuôn mặt Long Phong tức thì biến đổi, thấp giọng rống giận. Long uy mênh mông cuồn cuộn, khí tức đáng sợ lan tràn, khiến mọi người phải lùi lại, thậm chí đám người Diệp Vô Đạo còn hộc máu. Khí tức của một cự long tiền tồn nào phải thứ bọn họ có thể chống đỡ được, dù là Diệp Lăng thì khuôn mặt cũng trắng bệch. Tên khốn kiếp, dám dương oai ở Cửu Kiếp phủ, ta thấy người chán sống rồi. Người đâu, bắt nó lại. Diệp Lăng rống to, cái quái gì vậy, bắt nạt đến cửa rồi, nhẫn nhịn thế quái nào được. Rầm rầm, từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện ở trong không trung, đó là ba gã ngũ kiếp tiền đế. Bình thường bọn họ tọa trấn Cửu Kiếp phủ, thời khắc bảo hộ sự an toàn của Cửu Kiếp phủ. Không không, hiểu lầm thôi, hiểu lầm, ta không có ác ý với các người. Long Phong vội hét, nói nhằm vào Tiểu Hắc, vừa rồi hưởng đến đám người Diệp Lăng chỉ là vô tình. Diệp Lăng cười nhạt, ta không cần biết người có cố ý hay không, đánh trước rồi nói, chặt cái trảo thứ năm của nó cho ta. Hắc hắc, đế quân, ngài cứ yên tâm chờ xem, chúng ta động thủ chính mình cũng thấy sợ. Ba đại tiền đế cười to, tiến một bước, khí tức tiền đế lập tức hàn lâm, diệt sạch hết thảy tiền khí. Long Phong cảm giác trong chớp nhoáng này dường như thiên địa đã bài xích nó. Ùng ùng, một gã tiên đế cười dữ tợn đấm ra một quyền trực tiếp đập trúng bụng của Long Phong. Ngay sau đó, thân thể dài vạn trượng cuộn thành một đoàn, kim quang ảm đạm. Chà chà, dám dương oai ở Cửu Kiếp phủ, lá gan của ngươi thật lớn, bổn tọa cho ngươi nếm thử lợi hại. Một gã tiên đế khác cũng hét lên, đạp một cước vào mắt Long Phong. Long Phong sững sờ, đầu rồng nện lên mặt đất. Ba đại tiên đế lao lên hung hăng đánh đập, từng quyền từng cước đều trúng thân rồng. Long Phong đau đớn gào khóc kêu to, nhanh dừng tay, nhanh dừng tay, ta là trưởng lão Long tộc, bổn tọa là Ngũ Trảo Kim Long, nếu các người tiếp tục vậy đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Long tộc chúng ta. Thân phận của ta rất cao quý, các người nhanh dừng tay, sinh sự từ việc không đâu, các người cho rằng Long tộc ta sợ các người sao? Long Phong kêu to, nhắc đến cả Long tộc, trong tình huống bình thường uy danh Long tộc đủ để kinh sợ tam giới. Đáng tiếc, hôm nay nó tới Cửu Kiếp phủ, danh tiếng của Diệp Lăng không kém hơn Long Hoàng. Long tộc có nhiều lãnh thổ hơn Cửu Kiếp, cũng có một số tồn tại siêu việt tiền đế. Diệp Lăng tính tình cuồng vọng, hắn đã sợ cái gì bao giờ chưa? Uầy, còn mang Long tộc ra dọa ta cơ à? Tốt, tới đi, ta muốn nhìn xem rốt cuộc Long tộc có bao nhiêu trâu bò. Dám nói xấu huynh đệ ta là nghiệt long. Chà chà, ta muốn nhìn xem Long tộc các người thanh bạch cỡ nào. Diệp Lăng cười nhạt, ba đại tiên đế tức càng thêm ra sức. Long Phong gào khóc, nó vô cùng đau nhức, căn bản không có sức đánh trả, chỉ có thể chịu đánh. 10 phút sau, Long Phong cuộn tròn, sừng mặt sừng mũi, râu rồng cũng bị Diệp Lăng rút mấy cây, vết máu loang lổ. Chỉ vậy thôi mà dám hoành hành ngang ngược à? Diệp Lăng đi tới bên người Long Phong, cười đều. Long Phong sợ hãi vội vàng lắc đầu, trong con người tràn đầy kinh hãi. Thật đáng sợ, chẳng khác gì ác ma. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tiểu tử điên cuồng không để Long tộc vào mắt. Vậy nói xem, vì sao nói xấu huynh đệ ta là nghiệt long? Người giải thích tử tế vào, nếu không ta mà không vui, rút gần lột ra người thì cũng bình thường thôi. Diệp Lăng cười, vỗ tay một cái. Ba đại tiên đế sắn tay áo, cười lạnh. Long Phong sợ hãi co rụt thân thể. Đại ca, đại ca, thực sự không quan hệ gì đến ta, đây vốn là chuyện trong Long tộc. Trong Long tộc tồn tại một chủng tộc đặc biệt, loại chân long này có thần lực trời sinh, mạnh mẽ không ai bằng, gần như là nhân vật mạnh mẽ nhất trong trời đất. Nhưng bọn họ miễn dịch thần thông, hơn nữa cũng không thể thi triển thần thông, cho nên là ngoại tộc đối với Long tộc. Hơn nữa tổ tiên của bọn họ đã từng phản bội Long tộc, cho nên mới bị coi là nghiệt long, cần tiến vào Long tháp sám hối vạn năm, sau đó trục xuất Long tộc cướp đoạt Long tâm. Long Phong vội vàng giải thích. Nghe vậy, khuôn mặt Tiểu Hắc càng trở nên cực kỳ đáng sợ. Kết thúc tập 175.